Mao Xuyên, Nhật ký luân hồi của Hải Yêu. Chương 48, anh chồng quân nhân của tôi 43. Góc truyện audio.com. Chấm, bắt đầu từ vị diện này thì những dòng chữ nghiêng chính là tiếng Anh nha. Cơ mà mình lười dịch lắm nên viết mịa nó bằng tiếng Việt. GT, GT, GT. Ở Mỹ với thời tiết hiện giờ thì sắp sang đông rồi. Không hề có những tia nắng ấm áp nào nữa. Thay vào đó, là bầu trời ban ngày lại u uất đến sầu lòng. Dù cho Rosan đã hất bay rèm cửa cố cho không gian phòng bệnh sáng sủa xíu cũng không thể. Nhìn đếm đám mây xám xịt lơ lửng ngoài kia. Cô ả cảm thán. Holy shit, trụy mài, nghĩ là tuyết sắp rơi rồi đây. Vào những năm trước, tuyết cũng rơi vào tháng này. Rét rớt cục đàn bà. Ừ, thiếu nữ ngồi trên giường bệnh thản nhiên ỡm ờ tiếng cho có lệ. Cô ấy không thể tiếp tục quay lưng nằm ngủ được nữa khi mà có người vô phòng bệnh mình. Chỉ đành ngồi dậy yếu ớt tựa vào thành giường. Mái tóc trắng tinh khôi tựa màu tuyết có chút rối xù. Hòa chung màu với cặp lông mày và đôi mi cong dài mềm mại như thể nhiễm sương. Trên gương mặt trắng xanh do một thời gian dài trị liệu kia. Nổi bật nhất vẫn là đôi con ngươi tím tím mơ mộng và vết chu sa bên đuôi mắt phải. Trông có chút ngây thơ, lại pha lẫn với vẻ phá cách quyến rũ chết người. Người phụ nữ này, vẻ đẹp bệnh tật kỳ lạ của cô ta cũng quá mức hút hồn người rồi. Rosaen sống chung với Marie một khoảng thời gian dài. Đương nhiên Marie thế nào cô ả đều thấy qua hết. Ban đầu thì bị cái nhan sắc này kinh diễm đến mù mắt. Tát cho 3 ngày chưa tỉnh. Giờ nhìn lại chỉ cảm thán một câu. Hồng nhan bạc mệnh. Ồ, đây là câu tục ngữ hay. Marie đã dạy cô. Câu nói này ám chỉ những người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại chịu cảnh khổ sở. Vận mệnh vặn vẹo. Vậy mà không ngờ. Có ngày Rosaen lại áp dụng chính câu thơ này lên người Marie. Nhìn hai quả bưởi màu cam này nảy lắc trước mặt mình từ nãy giờ. Marie không khỏe chỉ vào cái ghế bên cạnh. Ngồi đi, Marie. Sức khỏe của cưng không ổn cũng không cần gượng ép bản thân. Nếu cưng mà đi tong thì ai sẽ ngồi sáng tác ca khúc cho chị đây? Rosaen ngồi gõ gõ đôi guốc xanh lè dưới chân mình đầy thích thú. Nhưng chỉ có Marie hiểu. Mỗi khi lo lắng, cô ả luôn luôn che giấu cảm xúc mình bằng cách ngồi nghịch guốc. Bằng hai chữ duyên phận giờ hơi kia, bọn họ đã gặp gỡ nhau lần đầu tại một lễ tổ chức âm nhạc từ thiện 2 năm trước. Khi đó, Rosaen vẫn chưa phải là ca sĩ hạng A làm khuynh đảo bảng Billboard như bấy giờ. Mà Marie thì khỏi nói. Tình cảnh của cô khi ấy phải nói là siêu cấp chật vật luôn. Tuy có tiền tiêu nhưng tiền tiêu dần thì cũng hết. Nghĩ đến ngày tháng trong tương lai sống một cuộc sống nghèo đói không có tiền bạc. Marie quyết định phải đi tìm kim chủ của mình. Vừa hay khi đó mới gặp Rosaen có tình yêu cuồng nhiệt với âm nhạc. Vậy là Marie tiện đà bắt tay hợp tác cùng cô ả. Một người tạo ra linh hồn của những bài nhạc. Một người hát lên tâm tư của những bài nhạc. Linh hồn cùng tâm tư ở đây. Rosaen thích đi rap diss anti-fan hơn. Mấy ca khúc rap của cô ấy. Đảm bảo chửi người là tuyệt đối. Thế nên Marie dành hàng đống thời gian học cách chửi người phong thái nghệ thuật. Có thế bài hát mới không bị thô tục. Tuy là mối quan hệ hợp tác. Nhưng Rosaen cũng rất quan tâm tới người bạn nhỏ này. Giờ thấy Marie bị bệnh hành hạ đến mức vào viện thế. Lập tức bắt cô ấy nghỉ việc dưỡng bệnh. Thậm chí đến cả tiền viện phí cũng để Rosaen chi trả. Cô ả đấy biết rõ. Nếu năm đấy không có một thiên tài âm nhạc Marie chạy ra chỉ giáo. Chỉ sợ thành công cũng không đến sớm với mình thế. Sau vài lời hàn huyên, Marie chợt đưa tay lên miệng ho khù khụ. Ban đầu chỉ là ho nhẹ nhẹ vài cái. Sau đấy càng không khống chế được thân mình. Cơn ngứa khó chịu dày vò nát cổ họng. Cô ấy cúi người. Một đầu tóc bạc run run. Rosaen hoảng sợ chạy đến gần vỗ vỗ lưng cho Mary, thậm chí đã ho ra mấy ngụm máu rồi. Nhưng lồng ngực của Mary vẫn thật nhức nhối. Rosaen muốn ấn chuông gọi y tá, nhưng người bạn nhỏ đã ngăn cản cô. Mary thì thào, không cần gọi, tôi nghỉ ngơi xíu là đỡ liền. Đoạn, cô gái ấy cầm đống khăn giấy lau đi máu tươi đặc dính trong lòng bàn tay. Rosaen nhíu chặt chân mày. Bình thường ả da đen này ra đường lúc nào cũng xì căng đan ầm ĩ, hết chửi người thì đến văng tục. Nhưng khi đứng trước Mary, Rosaen vẫn luôn là Rosaen của năm xưa. Đây là laptop của cưng. Mary, chị mày không ngăn cản được việc cưng muốn làm. Nhưng việc gì thì việc. Sức khỏe của cưng mới là ưu tiên hàng đầu. Hiểu không? Nhét laptop vào chăn trên giường Mary. Rosaen nở nụ cười hiền hòa hiếm có. Dùng bàn tay ngăm ngăm véo mạnh má Mary. Chị đi trước. Tối nay phải cầm đôi guốc này chọi chết gã rách ngu xuẩn mới được. Rách là một gã trai lơ. Mary mỉm cười dịu dàng. Gật đầu. Rosani, see you again. Rosani, cách gọi thân mật mà Mary dành cho Rosaen, cách chương.